Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 201 Kiều Thê hàng tỷ mang con chạy 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, khách sạn Khải Duyệt, khách sạn 5 sao xa hoa rộng lớn nhất Yến Kinh. Ở trong phòng tổng thống khách sạn, trên giường lớn hỗn độn mềm mại, Tô Kiến Quân đang ôm mỹ nhân trong ngực hít mây nhà khói. Quân ca, cô gái một bên sắc mặt quyến rũ đôi tay cuốn lấy cổ Tô Kiến Quân. Anh đã đáp ứng người ta đem người ta sắp xếp đến Đỗ Thị làm việc. Anh cũng không thể sau khi mặc quần liền không nhận chứ. Anh là người như vậy sao? Tô Kiến Quân lại hút một ngụm thuốc. Thần sắc có chút đắc ý. Quân ca em là người như thế nào em còn không biết sao? Con gái của anh chính là phu nhân Đỗ Đại Thiếu Gia. Ở Đỗ Gia nói 102. Hiện tại đến Đỗ Nhị Thiếu cũng phải tới lấy lòng anh. Đừng nói sắp xếp công việc cho em. Cho dù để em trực tiếp đến Đỗ Thị làm nhân viên cao cấp cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Thật sao? Cô gái một bên vừa nghe Tô Kiến Quân nói. Hai con mắt liền tỏa sáng. Nhân viên cao cấp Đỗ Thị. Đó đều là người ra vào có xe đưa đón. Có thể ở tại chung cư cao cấp của trung tâm thành phố dành cho những người lao động trí thức. Một tháng thu nhập biết bao nhiêu tiền. Tưởng tượng đến đây. Một đôi mắt của cô gái đều chứa đầy nhu tình. Quân ca, Kiến Quân ca, anh nhất định phải giúp người ta nha. Người ta đã là người của anh rồi. Ngoan, tiểu bảo bối của anh. Tô Kiến Quân không chịu nổi mỹ nữ làm nũng với hắn. Hắn phun ra một vòng khói đang định tặng cho mỹ nhân bên cạnh một nụ hôn nồng nhiệt. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Lý Mỹ Quyên một thân trang phục đẹp đẽ mang theo một đám quý phu nhân khí thế vội vàng vọt vào. Tô Kiến Quân, ông chán sống rồi có phải hay không? Còn có mày cái đồ tiện nhân. Đến nam nhân của lão nương cũng dám câu dẫn. Các chị em, đánh chết cái con hồ ly tinh này cho tôi. Trong lúc nhất thời, trong phòng gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn, buổi tối, Đỗ Gia. Tô Kiến Quân bị cào đầy mặt, trên mặt đều là những vết hồng đang vẻ mặt oán phụ quỳ gối bên sofa. Lý Mỹ Quyên vẫn còn chưa nguôi cơn tức, lạnh mặt bắt lấy tay Tô Vãn không ngừng quở trách Tô Kiến Quân không đúng. Nam nhân có tiền liền đổi bại một chút cũng không nói sai. Người ba này của con đã cái dạng này rồi còn học người ta đi chơi gái. Hắn cũng không soi gương xem bản thân hắn như thế nào. Lý Mỹ Quyên quở trách Tô Kiến Quân không dứt. Tô Vãn ở một bên đã sớm mơ màng sắp ngủ. Thấy Lý Mỹ Quyên càng ngày càng tức giận, Tô Vãn rốt cuộc nhịn không được giơ tay ngăn lại lời bà muốn nói tiếp. Mẹ, nếu hai người cũng không còn tình cảm gì vậy các người ly hôn đi. Ai lo phận nấy, nhìn bọn họ Tô Vãn cũng cảm thấy sốt ruột. Hai người kia mấy năm nay rốt cuộc là mang tâm tình như thế nào mà ở bên nhau vậy? Ly hôn, nghe Tô Vãn nói, Tô Kiến Quân quỳ trên mặt đất ánh mắt sáng ngời. Mà Lý Mỹ Quyên trên sofa lại là sắc mặt trầm xuống. Ta không ly hôn, hả? Tô Vãn kinh ngạc nhìn Lý Mỹ Quyên. Vừa rồi bà ta mắng Tô Kiến Quân mắng đến sướng. Làm sao nhắc tới ly hôn bà ta liền không chịu chứ? Chẳng lẽ Tô Kiến Quân thật đúng là chân ái của Lý Mỹ Quyên? Hiện tại hắn ỷ vào việc con gái được gả vào chỗ tốt. Có tiền có thế, muốn quăng lão nương để tìm niềm vui mới. Quả thực là nằm mơ. Lý Mỹ Quyên đã sớm chú ý tới một tia vui mừng tại đáy lòng Tô Kiến Quân. Nếu đổi lại là 10 năm hay 8 năm trước, đổi thành mình lúc còn trẻ, hắn muốn ly hôn. Lý Mỹ Quyên sẽ không do dự dù chỉ một giây. Còn hiện tại, mình đã sống với hắn đến thành một bà thím già một củ cải trắng. Hắn lại muốn tiêu tiền tìm một cây cỏ non. Hừ hừ hừ, người si nói mộng, nghe Lý Mỹ Quyên nói. Tô Vãn cũng giờ khóc giờ cười. Lý Mỹ Quyên này thật đúng là một nhân vật không chọc đến được đâu. Đây là muốn bám theo Tô Kiến Quân cả đời. Nhưng mà chuyện của hai người bọn họ, Tô Vãn hoàn toàn không tính quản. Nếu các người không ly hôn, vậy tiếp tục chắp vá đi. Con mệt rồi, lên lầu trước, từ từ, Tiểu Vãn. Lý Mỹ Quyên thấy Tô Vãn phải về phòng, lập tức đứng dậy, bắt được cánh tay Tô Vãn. Mẹ lên lầu với con, mẹ có chút lời tâm sự muốn nói với con. Ai ai, còn tôi thì sao? Tô Kiến Quân vẫn còn quỳ gối trên thảm nhịn không được ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Lý Mỹ Quyên. Giả vờ đáng thương cái gì chứ? Ông tiếp tục quỳ, người máy quản gia đem toàn bộ hành trình của hắn đều thu xuống cho tôi. Dám lười biếng một giây nào, lão nương để ông quỳ đủ suốt một đêm. Lý Mỹ Quyên hung hăng trừng mắt nhìn Tô Kiến Quân một cái. Lúc này mới lôi kéo Tô Vãn lên lầu, tiến vào phòng Đỗ Hàm. Lý Mỹ Quyên đầu tiên là nhìn khắp nơi. Trong phòng này không có camera ghi hình gì chứ? Không có, Đỗ Hàm cũng không phải là người cuồng bại lộ. Đặt camera trong phòng ngủ mình làm cái gì? Tô Vãn có chút cạn lời. Nhưng mà nhìn bộ dáng Lý Mỹ Quyên khẩn trương như vậy, cô cũng suy đoán có khả năng Lý Mỹ Quyên muốn nói với mình một ít đề tài tương đối bí ẩn. Mẹ, người rốt cuộc có chuyện gì? Làm thần bí như vậy? Tô Vãn kéo tay Lý Mỹ Quyên tay, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Con gái ngoan, con nói thật với mẹ, con cuối cùng là thích Đỗ Hàm hay là thích Đỗ Thần? Từ khi trở thành CEO, Lý Mỹ Quyên tự nhiên tầm nhìn rộng rãi, nhân mạch cũng rộng. Trong những quý phu nhân bà ta tiếp xúc người nào không biết tình huống Đỗ gia. Hai vị thiếu gia Đỗ gia tuy nói đều là thổ hào, nhưng luôn có cao thấp trên dưới. Rất rõ ràng, chấp trưởng Đỗ thị nắm quyền kinh tế là Đỗ Thần, cũng là đương gia của Đỗ gia. Mà công việc này của Lý Mỹ Quyên cũng là do Đỗ Thần tự mình sắp xếp điều động. Trong những ngày tiếp xúc gần đây, tuy rằng Đỗ Thần không có nói rõ, nhưng Lý Mỹ Quyên đã thông minh hiểu ngầm tâm tư Đỗ Thần. Thì ra hắn vẫn còn luôn nhớ mãi không quên con gái của mình. Cái này làm cho tâm tư Lý Mỹ Quyên lại nhịn không được lộn xộn lên. Tuy nói một nữ không thờ hai chồng, nhưng nếu con gái mình thật tình thích Đỗ Thần, như vậy mình không ngại khuyên nhủ nó rời khỏi Đỗ Hàm quay về với Đỗ Thần. Nếu người nó thích chính là Đỗ Hàm, như vậy, mình cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này nghe vấn đề của Lý Mỹ Quyên, con người Tô Vãn xoay chuyển, cũng nghĩ đến khả năng cơ bản nhất, là Đỗ Thần. Nhất định là hắn cố ý phóng thích tín hiệu dư tình chưa dứt đối với mình với Lý Mỹ Quyên, mới có thể làm người như Lý Mỹ Quyên động tâm không thôi như thế. Người tham lam quả nhiên vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Trước khi Tô Duệ xuất hiện, thời điểm bọn họ bị Đỗ Thần đuổi ra, một đôi vợ chồng này chỉ nghĩ lấy được chút chỗ tốt để trả nợ. Sau đó Tô Duệ cho bọn họ tiền xài không hết. Lý Mỹ Quyên được một tấc lại muốn tiến một thước muốn sản nghiệp Đỗ gia. Hiện tại thì sao? Hiện tại Đỗ Thần cho bà ta cơ hội này. Bà ta chỉ biết càng ngày càng lòng tham không đáy. Muốn càng ngày càng nhiều. Mẹ, người hỏi cái này, làm cái gì? Con đã là vợ Đỗ Hàm. Hiện tại chuyện này còn ý nghĩa gì đâu? Nếu Lý Mỹ Quyên tham lam như thế, Tô Vãn đơn giản cho bà ta một cơ hội. Cô muốn nhìn một chút, nữ nhân này vì dục vọng tham lam của mình có thể làm được đến trình độ nào. Con ngoan, nghe đáp án Tô Vãn ba phải cái nào cũng được. Lý Mỹ Quyên tự giác trong lòng hiểu rõ. Nếu Đỗ Thần có thể hồi tâm chuyển ý, nguyện ý cưới con sẽ ly hôn với Đỗ Hàm sao? Ly hôn, Tô Vãn dưới đáy lòng cười lạnh. Trên mặt lại lộ ra thần sắc rối rắm. Mẹ, đừng nói chuyện này. Con đã là người của Đỗ Hàm. Cùng Đỗ Thần là không thể nào. Nghe Tô Vãn nói, Lý Mỹ Quyên cũng chần chờ một chút. Tuy nói hiện tại Đỗ Thần có ý tứ này, nhưng Đỗ Nhị Thiếu chính là có tiền chồng chất. Một Lăng Thất Nguyệt hắn cũng chưa thu phục xong. Lỡ như bên Tô Vãn cùng Đỗ Hàm thật sự xảy ra chuyện gì? Mà Đỗ Thần lại thay đổi bản thân chẳng phải là muốn lật lọng sao? Hơn nữa, cái chính là Đỗ Thần hiện tại còn có đứa con trai. Đó là người thừa kế duy nhất danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến đây trong mắt Lý Mỹ Quyên chuyển động. Lập tức đáy lòng có so đo. Con ngoan, con cứ trước tự mình suy nghĩ kỹ. Mẹ sẽ giúp con. Nghe Lý Mỹ Quyên nói. Tô Vãn chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền đưa bà ta ra khỏi phòng ngủ. Lý Mỹ Quyên muốn làm cái gì? Tô Vãn không biết. Nhưng cho dù biết cô cũng sẽ không đi ngăn cản. Người tham lam này sao? Biến đổi đa dạng muốn tìm đường chết. Thật là làm người ta muốn ngăn cũng ngăn không được. Mấy nay oát dở chứng. Ta phải tải ứng dụng kia về mới vào được mà ắp chương này đi. Cách chương.